Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Sa Tăng Tân Nương, 14, Lát sinh hoạt đặc biệt phong phú, rượu ngon mỹ nhân hàng đêm xanh ca, nhưng nhìn kia tôn bị ma vương Sa Tăng hủy hoại pho tượng. Hắn hoàn toàn vô tâm mỹ nhân, chỉ nghĩ lộng minh bạch chính mình rốt cuộc là nơi nào đắc tội ma vương bệ hạ. Yêu yêu, Lát bắt đầu kêu gọi chính mình phó thủ tên, đợi nửa ngày lúc sau, không có người đáp lại. Hắn lập tức từ chính mình pho tượng thượng bắt lấy tới làm điểm xuyết nguyệt hoa quế chi. Trên mặt đất vẽ cái triệu hoán trận, lấy địa ngục quân chủ Lát danh nghĩa thề. Ta ở chỗ này kêu gọi tên của ngươi, ác ma yêu, thỉnh ngươi buông xuống, lắng nghe ta kỳ ngữ, ở niệm xong chú ngữ lúc sau. Vẽ đến thập phần tinh tế triệu hoán trận thượng toát ra một trận màu tím sương khói. Sương khói tan đi lúc sau, một con uống đến say khướt nam tính mị ma đứng ở Lát trước mặt. Hắn xuất hiện thời điểm còn xoay cái vòng, nhìn đến quen thuộc gương mặt, hắn bắt lấy chính mình trên đầu kia đỉnh hoa hòe loè loẹt mũ hướng tới Lát hành lễ. Đó là đỉnh đầu nữ sĩ mũ, thực hiển nhiên, ở phía trước không lâu, vị này ma vương phó quan còn ở cùng khác phái pha trộn. Chờ đến ý thức rõ ràng một ít, liều nắm chính mình cái đuôi đối địa ngục quân chủ cúi chào. Tôn kính Lát điện hạ, xin hỏi ngài triệu hoán ta có chuyện gì sao? Lát có chút buồn rầu chỉ trên mặt đất pho tượng. Liều ngươi nhìn xem nơi đó, liều nhìn mắt, sau đó phát ra liên tiếp ca ngợi. Ta quân chủ a, ngài sợi tóc so nửa đêm càng đen nhánh, ngài đôi mắt như là mây tía anh giống nhau mỹ lệ. Ngài thân hình mạnh mẽ như báo. Ngài, Lát không kiên nhẫn đánh gãy cấp dưới thao thao bất tuyệt. Thấy rõ ràng, đây là tôn tàn khuyết pho tượng. Liều tiếp tục khen nói. Liền tính là tàn khuyết ngài, cũng là phá lệ hoàn mỹ, Lát lãnh khóc vô tình nói. Ta đây đem cái đuôi của ngươi cắt rớt, Liều vội tàng hào tự mình lay động hình tam giác cái đuôi. Này không thể được, cắt rớt mị ma cái đuôi. Tương đương đối bọn họ lớn nhất nhục nhã, mị ma là một cái đặc biệt giống loài. Có nữ tính mị ma cùng nam tính mị ma, nhưng là kia gần là từ bề ngoài là phân chia, cái đuôi là bọn họ chính đệ nhị tính trinh. Nếu là cắt rớt cái đuôi, kia còn tính cái gì mị ma, luôn luôn thập phần ôn hòa, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, quân chủ nói ra như vậy uy hiếp nói, thuyết minh sự tình khẳng định phi thường nghiêm trọng. Liều rốt cuộc tỉ mỉ nhìn nằm trên mặt đất pho tượng. Sau đó kêu sợ hãi ra tiếng. Ai nha, ngài XX, đánh mã, như thế nào không thấy? Tượng trưng cho Lát giới tính địa phương trơn nhẵn một mảnh. Này đối nhau vì dâm, dục hóa thân Lát tới nói. Quả thực là cực đại vũ nhục, rốt cuộc nơi nào toát ra tới dũng sĩ. Cũng dám đối địa ngục quân chủ hạ như thế chi độc thủ. Lát ngữ khí sâu kín, là Sa Tăng là mơ siêu, nghe được thanh âm này, trong địa ngục mặt khác pho tượng cũng đi theo kêu lên. Là Sa Tăng làm, là hắn làm, thanh âm này hết đợt này đến đợt khác, phảng phất là ở sướng cái gì cực kỳ êm tai tán ca giống nhau. Nhiều cái thứ nhất phản ứng chính là, ngài có phải hay không làm cái gì đắc tội bệ hạ sự tình ta cũng không biết a, cho nên mới kêu ngươi ra tới. Có phải hay không chúng ta địa ngục nơi nào làm không hảo? Hắn chính là nhân loại nhất bản năng tồn tại, lại như thế nào tiêu diệt, cũng không nên là hắn biến mất, mà là limbo cái kia ngụy giáo đồ mới đúng. Bất đồng với an tĩnh tầng thứ nhất địa ngục, tầng thứ hai trong địa ngục nhân loại cùng ác ma phi thường xa vào với ngoạn nhạc bên trong. Ý chí không kiên định nhân loại trải qua tầng thứ hai địa ngục, liền rất dễ dàng bị ác ma dụ dỗ, biến thành trong địa ngục một mặt du hồn. Du hồn ở địa ngục bên trong tồn tại là thực bi thảm. Bọn họ sẽ bị khắc vào những cái đó thoạt nhìn thập phần mỹ lệ sinh động phù điêu thượng. Hướng đến địa ngục các khách nhân phía sau tiếp trước mà vươn chính mình, hoan nghênh tay. Hơn nữa rất nhiều mỹ lệ ác ma, có được khắc quả phụ con nhện đặc chế. Các nàng sẽ ở cùng ác ma hoặc là nhân loại vui thích lúc sau. đem chính mình bạn lữ nuốt ăn nhập bụng. Cái này bạn lữ bao gồm các loại tân sinh ác ma. Dù sao ác ma sẽ không ngừng từ trong địa ngục này sinh ra tới. Bọn họ vĩnh viễn đều không lo lắng địa ngục biến mất. Nơi này dù sao cũng là địa ngục, không phải thiên đường, tốt đẹp ra sau lưng, vẫn là có huyết tinh, tàn nhẫn một mặt, nếu liền trừng phạt nhân loại thủ đoạn đều không có. Sa tăng trừng phạt bọn họ mới bình thường, chính là bọn họ rõ ràng liền làm thực hảo, liêu cùng nhà mình quân chủ lầm nhầm cả buổi. Cuối cùng đến ra kết luận chính là, bọn họ tuyệt đối không có làm sai cái gì, khẳng định là vị kia điện hạ không cẩn thận. Hảo đi, nhìn cái kia pho tượng, lại hồi thả vài biến lúc ấy ma vương trong điện hình ảnh. Liền tính là ác ma nhóm am hiểu lừa mình dối người. Cũng nói không nên lời không cẩn thận nói. Ác ma xem chính mình tóm lại là tồn tại lự kính. Cuối cùng Liêu đề nghị, hướng địa ngục tầng thứ 8 quân chủ Flunder xin giúp đỡ. Đại biểu cho lừa gạt, phản bội tầng thứ 8 quân chủ, là chỉ ở sau Sa Tăng đại ma. Không như vậy thông minh Lass tuy rằng bị vị này lừa gạt sư lừa rất nhiều lần. Nhưng có lẽ là bởi vì hắn, đơn thuần, Lass cùng Flunder quan hệ thực hảo. So với bọn họ tới nói, cùng Sa Tăng gần nhất Flunder có lẽ có thể biết rõ ràng hắn rốt cuộc là làm sai cái gì. Lass thông qua pho tượng liên hệ thượng Flunder. Vị này lừa gạt đại sư ma vương điện kiến hình như là thánh khiết quang minh thần điện giống nhau. Nhưng này gần là bề ngoài như thế. Liền tính là làm ma vương Lass cũng không dám ở Flunder trong cung điện tùy ý lắc lư. Sợ chính mình thua tại nơi nơi đều là bẫy dập ma vương điện. Nếu là ma vương Sa Tăng, đương nhiên không sợ hãi Flunder cung điện. Bởi vì liền tính là lợi hại nhất bẫy dập. Ma vương điện hạ cũng có thể đánh vỡ bẫy dập thuận lợi đi ra ngoài. Hắn liền không giống nhau, làm so Flunder nhược ma vương, liền tính là lấy phóng đãng xưng Lass, cũng là thực sợ hãi chính mình ma lực bị hoàn toàn ép khô. Flunder thoạt nhìn thánh khiết như là cái đại thiên sứ dung mạo xuất hiện ở Lass trước mặt. Đương nhiên bị hắn triệu hoán mà đến chỉ là tầng thứ 8 quân chủ hư ảnh mà thôi. Flunder nói: Lass, để cho ta tới đoán xem, ngươi chính là bởi vì pho tượng bị bệ hạ hư hao tìm tới môn tới. Lass giật mình cực kỳ. Ngươi như thế nào biết? Vĩ đại Flunder, ngươi là địa ngục thông minh nhất trí giả. Thỉnh nói cho ta hẳn là làm thế nào mới tốt? Flunder rất là khiêm tốn nói. Cái này trong địa ngục vĩ đại nhất trí giả cũng không phải là ta. Mà là Sa Tăng bệ hạ, Lass thập phần thuần thục tiếp theo lời nói cha. Ca ngợi ma vương bệ hạ, bất quá lúc này cũng không phải cấp ma vương bệ hạ thổi tán ca thời điểm. Rốt cuộc Sa Tăng lại không ở nơi này. Căn bản là nghe không được. Nhanh lên nói cho ta đi. Ta gần nhất làm sai cái gì? Yêu cầu làm chút cái gì mới có thể đủ vãn hồi bệ hạ tâm? Làm lớn nhất một sự kiện. Chính là đem chính mình cái này không mặc quần áo pho tượng triển lộ ở cái này ma vương trong điện. Làm mặt khác một kiện sai sự, chính là đem này đó lung tung rối loạn kiến trúc kiến thành chính mình bộ dáng cùng với ở các địa. Phương đều dán lên người kia trương mỹ lệ khuôn mặt Lass nhịn không được bưng kín chính mình mặt. Chính là cho tới nay ta đều là làm như vậy nha. Sa Tăng bệ hạ cũng không có nói ra ý kiến gì, hắn gương mặt này như thế mỹ lệ. Như thế nào có thể không bày ra cấp những người khác xem? Nói nữa, không dán nơi nơi đều là, ai biết hắn là này tầng thứ 2 thống trị giả. Nhân loại giữa luôn là sẽ xuất hiện một ít mạch não không quá bình thường con kiến. Muốn không biết tự lượng sức mình khiêu chiến hắn uy tín. Kia kế tiếp phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta muốn đem ta gương mặt này họa hoa sao? Nói như vậy còn không bằng làm bệ hạ đem ta ném đến trong chảo dầu đi tạc. Hoa thủy tiên Lass căn bản là không thể đủ chịu đựng chính mình có một ngày là không mỹ mạo. Trước kia ai quản ngươi xuyên không mặc quần áo, nhưng là ngươi không mặc quần áo bộ dáng làm tương lai ma hậu thấy được. Chính là ngươi không đúng rồi, tương lai ma hậu. Sa Tăng khi nào có âu yếm bạn lữ, Nga tương đương, Let's điệu kéo thật dài. Thanh âm hình như là run rẩy cuộn sóng tuyến. Ta liền biết tình yêu là trên thế giới này vĩ đại nhất đồ vật. Let's ca ngợi tình yêu. Tuy rằng hắn cũng không kiên trinh, tình yêu hạn sử dụng thường thường chỉ có một buổi tối. Ở hắn trên người, này ngoạn ý hạn sử dụng ngắn ngủi nhất thời điểm thậm chí chỉ có một phút đồng hồ. Mà hậu lớn lên đẹp sao? Theo ý của ngươi có lẽ không có mị ma mỹ mạo. Nhưng là ở ma vương bệ hạ trong mắt, nàng là đẹp nhất liền có thể, Flunder nói. Vẫn là nói ngươi muốn đi dụ, hoặc tương lai ma hậu. Tưởng tượng một chút chính mình bi thảm hậu quả, Lass rụt rụt chính mình cổ, ta cũng không ra mơ siêu cho nên kế tiếp ta hẳn là làm sao bây giờ đâu. Pho tượng đã bị hủy, kế tiếp bị hủy diệt còn sẽ có thứ gì đâu. Hắn lấy làm tự hào này đó mỹ lệ kiến trúc, hắn khuôn mặt, chỉ là ngẫm lại là có thể đủ làm Lass run bần bật. Hắn hận không thể ôm lấy Flunder đầu, muốn lắc lư ra mấy cái chủ ý. Chỉ cần ngươi cho ta ra ý kiến hay, ta nguyện ý bồi ngươi ngủ. Lass hiển nhiên là không có nhiều ít tiết tháo đáng nói. Flunder trừ trừ khóe miệng, ngươi thân mình không đáng giá tiền, nhưng là xem hai người kia giao tình phân thượng. Hắn vẫn là cấp ra chính mình đề nghị, Sa Tăng bệ hạ muốn nhất, hẳn là mau chóng cùng ma hậu rời đi tầng thứ hai địa ngục. Ngươi chỉ cần nghĩ cách trợ giúp nàng mở ra thông đạo liền có thể, đơn giản như vậy. Ta lập tức ở nàng trước mặt mở ra địa ngục thông đạo. Không không không, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Ngươi đến đem sự tình an bài hảo. Đem phần lễ vật này đưa đến càng tỉ mỉ một chút, Flunder nói. Nếu hủy hoại bệ hạ kịch bản, hậu quả sẽ so ngươi tưởng tượng thảm hại hơn. Nói xong những lời này lúc sau hắn liền đơn phương cắt đứt liên hệ. Căn cứ Flunder cung cấp một ít tin tức, trong đầu chỉ có màu vàng phế liệu đơn tế bào sinh vật Lass quyết định đi trước quan sát một trận. Hắn thực mau thông qua bài tra, tiến vào trong địa ngục tân hộ gia đình tìm được rồi ma vương bệ hạ cùng tương lai ma hậu. Tương lai ma hậu thực đáng yêu, là địa ngục hắn chưa từng có gặp qua tân loại hình. Bất quá nhìn một bên Sa Tăng, hắn vẫn là đè lại chính mình kia ngo ngoe dục dịch tâm tư. Ma vương Sa Tăng lúc này đang ở cùng Tống Đường ở trong địa ngục áp đường cái. Nguyên bản Tống Đường là tính toán đi thu thập tài liệu. Nhưng là nàng hiện tại thân thể thật sự mệt mỏi, đi không được nguy hiểm như vậy khu vực vì chính mình an toàn suy nghĩ. Tống Đường chưa bao giờ miễn cưỡng chính mình. Nhìn đến Tống Đường không mấy vui vẻ, thần liền hỏi nàng, rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi cảm xúc giống như rất thấp lạc bộ dáng, Tống Đường chưa nói đệ ba tầng đệ bốn tầng sự tình. Rốt cuộc cái kia ly hiện tại thực rất xa, có thể chậm rãi tự hỏi, ta chỉ là ở tự hỏi như thế nào đối phó đệ hai tầng ma vương. Ngươi nói đệ một tầng thời điểm chỉ cần chân ái có thể đánh bại hắn. Chính là đệ hai tầng. Cái này ma vương hoa tâm thực, khẳng định không phải chịu qua tình thương. Chúng ta muốn như thế nào đối phó đệ hai tầng ma vương đâu? Thần lập tức cấp ra kiến nghị. Cái này rất đơn giản, chỉ cần hủy diệt hắn mặt thì tốt rồi. Hắn hứng thú bừng bừng ra một đống lớn ý đồ xấu. Lass nghe được hai người giao lưu, toàn bộ ma đô không hảo. Thật ác độc Sa Tăng bệ hạ. Không được. Hắn nhất định phải ở ma vương động thủ phía trước đem ma hậu cùng khoác nhân loại túi ra ma vương. Bệ hạ tiễn đi mới được. Tác giả có lời muốn nói. Tầng thứ hai ma vương tên là Lass. Dịch âm chính là Lass. Không phải Tesla. Tham khảo tư liệu là nhưng đinh thần khúc. Phân biệt là địa ngục tên dịch âm. Nhưng là cùng thần khúc quan hệ không lớn. Bởi vì đề cập đến tôn giáo rất nhiều nội dung là không thể viết. Cho nên chính là đặt tên tham khảo một chút cùng với địa ngục nói. Sẽ không chín tầng đều viết lạp. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.